Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2059, chương 2060, thần niệm thuế biến. Smiley, vẻn vẹn liếc mắt, nhìn Diệp Lăng cả người đều tràn ra hàn khí lạnh như băng. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, chính mình phảng phất trong suốt tựa như đứng ở Hồng Quân Đạo Tổ trước mắt. Hắn hết thảy thần thông, hết thảy cảnh giới, toàn bộ đều ở đây Hồng Quân Đạo Tổ nhãn thần chi hạ hoàn toàn rời ra phá toái. Căn bản không có bất kỳ dấu kín, lại có cái này chờ kỳ ngộ. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Diệp Lăng cái trán hơi đông lại một cái nói đạo. Trong mắt cũng là không khỏi tự chủ di chuyển xẹt qua vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, liền hắn đều kinh hãi. Diệp Lăng thân trên, lên, lưng đeo bí mật quá nhiều. U Minh Vương Cửu U Đế Công, Diêm La Vương Diêm La Kim Thân, Bỉ Ngạn Cung Tinh Thần Tháp, cùng với bị Diệp Lăng cho cắn nuốt hết Long Châu, còn có thần bí vòng xoáy, lại thêm trên, lên, thần nông thị đại thần thần nông đỉnh, này kỳ ngộ, mỗi một dạng đều đủ để tạo ra được một cái nhân vật đáng sợ. Nhưng là hiện nay, toàn bộ đều ngưng tụ ở Diệp Lăng một người thân tiến lên. Xem ra đúng là ý trời à. Hồng Quân Đạo Tổ mỉm cười. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh thân thể hai người đều là căng thẳng. Từng cái cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Bị Hồng Quân Đạo Tổ khí thế đè có chút kiềm nén. Trước mặt Đạo Tổ, giống như mênh mông tinh không một dạng. Không pháp cân nhắc. Tràn đầy đáng sợ, phảng phất là một cái như vòng xoáy vậy, thâm bất khả trắc, hoa lạp lạp. Đột nhiên, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ một điểm, một cái sán lạn thần quang trực tiếp đưa hắn cùng Diệp Lăng cho bao vây lại. Bà, đem, Bách Hiểu Xanh cho ngăn cách đến rồi bên ngoài. Tiểu bối, ngươi rất tốt, ngươi những thứ này kỳ ngộ, mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không. Cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn không thiếu cự đầu mơ ước. Xem như là nghịch thiên. Hồng Quân Đạo Tổ mỉm cười. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Hướng Hồng Quân Đạo Tổ gật đầu. Đa tạ Đạo Tổ khích lệ. Chẳng qua thả ra lục thiên ma tôn. Đúng là ta cái gọi là. Cũng xin Đạo Tổ nghiêm phạt. Diệp Lăng vừa nói chuyện. Hướng Hồng Quân Đạo Tổ khom người lại từ. Vị này một mực yên lặng bảo vệ tam thập tam ngoại thiên đạo tổ. Đáng giá Diệp Lăng tôn kính. Thiên ý vốn nên như đây. Đây là lục thiên ma tôn tạo hóa. Cũng là ngươi tạo hóa. Hồng Quân Đạo Tổ lắc đầu. Mà sau nhìn Diệp Lăng trên tay thần bí hạt châu hơi nở nụ cười. Diệp Lăng sững sờ. Liền vội vàng đem hạt châu nộp ra. Cầm đi. Bổn tọa nói. Đây là của ngươi này tạo hóa, nếu đến rồi trong tay của ngươi, tự nhiên là muốn đưa cho ngươi, nếu không, ngươi cái kia hai cái lão quỷ sư phụ, mặc dù là chết rồi, cũng sẽ mắng ta. Hồng Quân Đạo Tổ nụ cười nhạt nhòa đạo. Diệp Lăng sững sờ. Hồng Quân Đạo Tổ nhận thức chính mình sư phụ Diêm La, U Minh, đây chính là hỗn độn biên giới hai đại đỉnh nhọn tồn tại a. Chỉ bất quá đáng tiếc, gặp kiếp, bỏ mạng ở thời gian trường hà bên trong. Hồng Quân Đạo Tổ cười khổ lắc đầu, mà sau chỉ một điểm, Diệp Lăng trong tay hạt châu thình lình bay lên. Ong ong, hạt châu kia, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu, dĩ nhiên rũ xuống sái hạ từng đạo thần quang, đổ đến Diệp Lăng thân lên, tiến vào máu thịt của hắn bên trong. Này đạo đạo thần quang, huyền diệu thần kỳ, có một loại cảm giác đặc biệt, tối thiểu Diệp Lăng cảm thấy thâm bất khả trắc, hơn nữa tràn đầy tôn quý. Hạt châu này, tên là thần niệm châu, nhưng là trong thiên địa một cái kỳ bảo, có thể tăng phúc thánh nhân linh hồn, ý thức lực, thậm chí là thuế biến tâm linh, bị ta lấy đại thần thông phối hợp trận pháp trấn áp tại sát nhân. Hồ cuối cùng, tuy nhiên lại bị ngươi nhiêu may mắn cho lấy đi. phá hủy toàn bộ đại trận, đưa tới Lục Thiên xuất thế. Bất quá, đây chính là thiên ý không thể làm trái. Mặc dù là ta, cũng không pháp nghịch thiên. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy mí mắt của mình tử có chút trầm, tựa hồ khốn tới cực điểm, bất chi bất giác dĩ nhiên lâm vào mê man bên trong. Làm Diệp Lăng chìm vào giấc ngủ chi về sau, quỷ dị kia thần quang xuyên thấu tại hắn thân lên, phảng phất quỳnh tương ngọc dịch một dạng, đưa hắn toàn bộ thần niệm hoàn toàn cải tạo. Diêm La, U Minh, các ngươi hai cái lão gia hỏa cũng tìm một đồ đệ tốt a. Nếu làm cho bổn tọa gặp, mặc kệ là như thế nào quan hệ, ta đều tính ra tay giúp hắn nhất bà. Đem, nếu không, liền điểm ấy thu liễm thần thông, sợ rằng đến rồi mênh mông tinh không, phải bị cừu nhân của các ngươi làm thịt rồi. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu vừa cười vừa nói, mà sau chỉ một điểm, một luồng quỷ dị sáng bóng, không phải bất luận cái gì nhan sắc, rồi lại phảng phất là thất thải, nói chung rất huyền diệu. Cái này một luồng sáng bóng theo Hồng Quân đạo tổ tay chỉ trực tiếp tóe phát mà ra, quấn quanh ở Diệp Lăng tiên anh chi lên, mà sau quy về vô hình. Hy vọng cái này tiểu gia hỏa có thể ở vẫn thánh lĩnh kỳ ngộ bên trong đạt được cái vật kia đi. Hắn nếu có thể đem này bỏ vào trong túi, chỉ sợ hắn sau này thực lực sẽ không thấp hơn thành tựu của ta, cũng là vì ta tam giới an nguy bỏ thêm một phần bảo đảm. Vừa nói chuyện, Hồng Quân đạo tổ mỉm cười, thân ảnh trực tiếp bước ra này đạo không gian bên trong. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Lăng chậm rãi mở con mắt. Tại hắn mở mắt ra một khắc kia, một đạo tinh quang trong nháy mắt lóe lên thiên địa. Khí tức của ta, Diệp Lăng đứng dậy, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Hắn lúc này, khí tức thay đổi không hề như vậy nặng nề, mà là có dũng khí huyền diệu đại tự nhiên, đại tự do, tinh thần thông rõ ràng, tâm tình như lưu ly hoàn toàn giống nhau hạ, não hải trong tinh thần lực cũng là như nộ hải một dạng, không ngừng đánh ngập trời sóng lớn, thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Diệp Lăng tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn lực, nguyên bản là không yếu, nhưng là tuyệt đối toán không trên, lên, đỉnh, cho tới nay, hắn lôi sát thần thông, đều dựa vào xuất kỳ bất ý mới có thể tạo thành thương tổn. Hơn nữa ở tam giới cùng tam thập tam ngoại thiên, dựa vào tinh thần công kích, cũng là rất ít, cho dù có, Diệp Lăng tay trên, lên, mang theo long giới, cũng là tuyệt đối có thể không nhìn, cho nên nói tạo thành Diệp Lăng thần niệm coi như không tệ giả tưởng. Nhưng là Diệp Lăng biết, phương diện này vẫn là chính mình đoàn bản. Bây giờ, hắn tất cả toàn bộ đều thay đổi, thay đổi có chút làm cho hắn đều không tưởng được lên. Quá khứ có chút xa lạ thiên địa, hiện nay thay đổi là rõ ràng như thế, cảm giác như vậy đến thân thiết, giữa thiên địa tràn đầy từng đạo tối nghĩa thiên đạo quy tắc. Ở hiện tại Diệp Lăng xem ra, không còn là xa lạ, mà là thay đổi có chút thân thiết, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, mình bây giờ như tu luyện một ngày nói, đủ để trải qua đi ba ngày, ngũ ngày, thậm chí là càng nhiều. Cái này chính là thần niệm trở nên mạnh mẽ đáng sợ bề ngoài hiện. Thần niệm châu, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xem ra lúc này đây, mình quả thật là gặp một cái thiên đại cơ duyên a. Có thể thần niệm tăng cường đối với Diệp Lăng chiến lực không có gì hay là tăng, nhưng là đối với Diệp Lăng sau này phát triển cũng là không thể nghi ngờ trọng yếu. Cho nên nói, Diệp Lăng hiện tại thậm chí so được với đến Long Châu thời điểm còn muốn kích thích. Nhìn chung quanh, Hồng Quân đạo tổ đã đi rồi. Diệp Lăng vừa sải bước ra, cái này bị Hồng Quân đạo tổ cách ly đi ra thế giới ầm ầm đổ nát. Ta dựa vào, ngươi rốt cục đi ra.